Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, này dài rộng là thật vui vẻ. Sao chi xa, là sao chi xa a? Hí, đáy biển cực kỳ hiếm thấy Thâm Hải Đại Chân Châu. Thâm Hải Đại Chân Châu nếu như mài thành phấn, gia nhập vào năng lượng khối lập phương trong. Đối với Pokemon cường hóa cũng không phải là nửa lần hay một lần. Cosola, chỉ có tại trong biển rộng mà lại trên cơ bản tại đáy biển tài năng bắt được Pokemon. Có vô cùng ưu dị tiếp tục tác chiến năng lực. Nếu như không có gặp được Dratini, vậy bắt một cái Cosola hảo. Long cung cung điện phi thường to lớn, vô luận là chung quanh phương hướng nào. Đều có được rất nhiều Pokemon tài nguyên chân tàng. Đã từng có một ít lại tới Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh huấn luyện ra liệt qua 1/4. Liệu, Long cung trong chân quý nhất bảo bối. Dĩ nhiên là Dratini. Pokemon đạo cụ Long Chi Nha bài danh thứ 2. Long Chi Nha với tư cách là đề thăng Long hệ chiêu thức uy lực đạo cụ. Tại Pokemon trong liên minh cũng là cực nhỏ kiến đông tây. Mỗi một lần xuất hiện, cũng có thể đánh ra giá trên trời. Cosola cái này Pokemon liền thuộc về tương đối dễ dàng đạt được mà lại giá trị đồng dạng rất cao. Long cung bảo bối, có thể bị bắt được. Lần này bí cảnh hành trình liền không tính thiệt thòi. Đương nhiên, từng cái huấn luyện ra đều có bắt Dratini ý nghĩ. Cho nên bọn họ còn không dám sớm xuất thủ. Chung quy, tại Long trong nội cung, cuối cùng mỗi người chỉ có thể đạt được 2 kiện Long cung chi bảo. Không thể quá mức lòng tham, đại khái cũng chỉ có Dương Ngự. Hiện tại một nghĩ thầm tìm kiếm Long trong nội cung mỹ lệ lân phiến. Về phần Dratini, Dương Ngự thậm chí cũng không có nghĩ tới muốn nắm một cái. Cái kia hồng sắc đồ vật là cái gì? Còn giống như tại động. Dương Ngự đang gõ lượng Long cung đệ nhị vị trí bảo thạch sơn thời điểm. Xa xa nhìn lại, loáng thoáng trông thấy có bảo vật gì đang tại rung động động tĩnh. Tại một tầng lam lục sắc mảnh vỡ tầng trong, cũng chỉ có kia một vòng hồng sắc rõ ràng có thể thấy. Hẳn là, thực là cái gì hy hữu Long cung chi bảo hay sao? Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, vô cùng vững tin chính mình không có hoa mắt. Tại đây một mảnh bảo sơn trong, lại có hội động bảo vật. Có phải hay không là một ít có, linh tính, Pokemon đạo cụ. Tuy Dương Ngự cũng không biết có hay không loại vật này. Thế nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Nếu bỏ qua chuyến này, đến lúc đó hối hận thế nào? Slowpoke. Chúng ta đi, ta dường như phát hiện bảo vật. Dương Ngự ánh mắt đại thịnh, lúc này có nhanh chóng chạy được kia bảo thạch sơn kia nhi. Trước đi xem một chút, đó là cái gì đại bảo bối? Nha nói nhiều, Slowpoke chớp chớp con mắt lớn, gãi gãi đầu, hắn dường như có chút gì đó muốn nói. Thế nhưng, nhìn xem Dương Ngự đã đi trước đi qua thân ảnh. Vì vậy vội vàng cũng nện bước chân gót chân, gạch dưới o, Dương Ngự nụ cười ở trên mặt bế tắc, mắt phải ra co lại, liền phảng phất vô pháp tiếp nhận trước mắt sự thật đồng dạng. Người xem hắn từ nơi này bảo thạch trên núi đầu, đào ra cái gì hội động đại bảo bối, ca nói nhiều ca lù. Dương Ngự đặc biệt sao tại đây lam lục sắc mảnh vỡ tầng bên trong đào ra một mảnh Magikarp. Miss Magius mở to đại con mắt lớn, đưa tay tại đây Magikarp trên lưng đâm một chút. Ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt, Magikarp tại Dương người đánh xe thượng nhịn không được nhảy vài cái. Phát hiện một cái hoang dại Magikarp, xin hỏi có hay không bát? Dương Ngự thiếu chút nữa nhả một ngụm lão huyết. Này ni mã bảo thạch trên núi tại sao có thể có một mảnh Magikarp cho mất ở bên trong? Còn có thể hay không vui sướng mới tốt thú vị đùa nghịch? Slowpoke, đem nó thả a, Điều này Magikarp là không ai có linh hồn Magikarp. Liền cúi chào cũng sẽ không. Xem ra là trong biển sâu hoang dại loại kia. Dương Ngự nội tâm có chút bắt đầu phiền muộn. Hắn làm sao lại cùng Magikarp gây khó dễ đâu này. Ca nói nhiều. Magikarp trở lại trong nước biển hoàn cảnh. Lập tức xa xa địa chạy. Phiền muộn về phiền muộn. Bảo vật này vẫn phải tiếp tục tìm hạ xuống. Ai, nhiều như vậy Long Cung bảo bối. Từng cái đi tìm căn bản không thực tế a. Phải ở 6 giờ trong vòng tìm đến Mỹ Lệ Lân Phiến. Nói dễ vậy sao? Hô, Long Cung phía trên màn nước bỗng nhiên ba động một chút. Một cái bóng, tại Long Cung phía trên chợt lóe lên. Giống, tại Long Cung cung điện ngoài đi theo tiểu tiểu ngư chậm rãi bơi lên cá ướp muối vương chậm rãi. Dừng lại, hắn không biết vì cái gì. Dường như cảm nhận được một cỗ sóng nước động tĩnh. Thế nhưng là kia động tĩnh lại dường như là chính mình chậm rãi bơi lên thời điểm tạo thành. Đột nhiên, cá ướp muối vương trong con mắt xuất hiện màu vàng kim lôi võng hình dáng sắc thái. Đây cũng không phải là hỏa nhãn kim tình, ngược lại càng giống là lôi nhãn kim tình. Cá ướp muối vương thành công lao nắm giữ cũng thi triển Thunderbolt về sau đạt được một cái khác. Năng lực. Tại lôi điện mắt vàng tìm tòi, yêu ma quỷ quái, không chỗ nào che giấu. Hắn tựa hồ, bị bắt được cái gì? Hạ trong nháy mắt, cá ướp muối vương thân hình rồi đột nhiên run lên. Giống, nặng nề gào to từ cá ướp muối vương trong cổ họng rung động phát ra. Hắn nhìn thấy, một đôi, mở mắt, Dragon Eye, ngay tại Dương Ngự chỗ cung điện ngay phía trước. Loáng thoáng, dường như có thanh âm gì tinh tế truyền đến. Dường như, có một loại nói không ra vui vẻ giai điệu. Nhịp điệu, nhà nói nhiều. Slowpoke nháy mắt mấy cái. Nghiêng đầu đến xem hướng Dương Ngự. Lại phát hiện, Dương Ngự hiện tại cũng là có chút mê mang mà nhìn hắn. Đây là gì? Long cung trong. Có người ở. Ca hát sinh, thế nhưng là, vì cái gì chỉ có, thanh âm. Dương Ngự cẩn thận từng ly từng tí địa hướng phía trước cung điện tiếp tục đi đến. Đi ngang qua từng tòa đá san hô, còn có một ít vị trí hơi đen một chút ám hang động đá vôi. Ngay tại hang động đá vôi một cái có thân núi che giấu trong góc. Lén lút địa thò ra cái đầu. Đột nhiên. Hai mắt nhịn không được ngẩn ngơ. Trước mắt xuất hiện là bực nào cay ánh mắt. Tại Long Cung chỗ sâu trong lại có một đầu dài rộng. Chính là loại kia dài rộng. Loại kia đầu viên viên sâu sắc. Bụng cùng bờ mông cũng là viên viên sâu sắc. Vừa đi vừa nhảy thời điểm. Trên người toàn thân thịt đều giống như tại động tác chậm lay động đồng dạng. Lúc lên lúc xuống vẫn rất có tiết tấu. Toàn thân màu da cam bộ dáng, trên bụng hiện ra bơ đồng dạng sắc thái, liếc mắt nhìn qua, giống như là có mập mạp trứng vừa vui thích ăn đồ ngọt bụ bẫm đồng dạng. Thế nhưng là, kia màu da cam mập mạp trên lưng, có một đôi ai cũng không dám khinh thường cánh. Đây là, Dragon Eye, này thật sự là Dragon Eye. Dương Ngự thiếu chút nữa không có cầm tròng mắt cho trừng hạ xuống. Đây là cái gì quỷ? Này đặc biệt sao là nhanh long? Đây có phải hay không cùng thứ tự giải thích có vấn đề gì? Này long tại sao lại mạc danh kỳ diệu hiển lộ vui vẻ như vậy? Chỉ nhìn thấy đầu kia dài rộng trên đầu. Dài nhỏ dâu tựa như tại viên kia nhuận bóng loáng trên đầu. Động lần, đánh nhịp. Có một loại nói không ra FEN. Cái này rất ngậm trong mồm. Vui vẻ, lòng tại chính mình trong không gian loạn choạng vui sướng Dragon Tail. Ngươi đoán hắn cảm nhận được cái gì? Hắn từ trước đến nay người giữa cảm nhận được lão Alakazam khí tức. Cổ hơi thở này, đã không còn là lúc trước sinh cơ héo rũ. Ngược lại siêu năng lực tràn đầy, hiển lộ sinh cơ bừng bừng. Ý vị này là như thế nào? Hắn lão bằng hiếu lão Alakazam. Quạc ru một đạo mấu chốt. Điểm quyết định. Còn có cái gì có thể so sánh thu được ông bạn già vẫn còn sống mà lại thực lực tiến thêm một bước? Càng tin tức tốt sao? Không có. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.